Phương Thành bước thẳng tới trước mặt cô ngồi xuống. Trong phòng bao rộng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net